Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1078. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tâm Đồng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Tần Mạc đang ngồi bên mép giường cô ngây người mất 1-2 giây, rồi mới dần xác định đây không phải là mơ, không biết nên nói gì. Bao ấm ức lập tức dâng trào, nước mắt cứ thế không kìm được tuôn rơi. Thấy cô co người lại, như muốn thu mình lại vì tủi thân, Tần Mạc xót xa đến mức đưa chăn bọc lấy cô, cúi người nhẹ nhàng lại gần. Đồng Đồng, xin lỗi em, xin lỗi, là anh không tốt, anh không bảo vệ được em. Em đừng sợ, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa, được không? Lý Tâm Đồng không nói gì, chỉ ôm lấy anh mà khóc. Cô khóc một lúc lâu, mới nghẹn ngào thốt ra. Đau bụng, Tần Mạc biết cô bị đánh vào bụng, nhưng đến giờ vẫn chưa kịp kiểm tra kỹ. Nghe vậy, cậu vội xem tình hình, vừa kéo chăn ra, Lý Tâm Đồng nhẹ nâng vạt áo rộng, lộ ra phần bụng bị bầm tím. Da cô vốn trắng, nên những mảng tím bầm càng nổi bật, trông mà nhói lòng. Tay Tần Mạc run lên, không dám chạm vào vết thương. Nghiêm trọng đến mức này, ra tay phải mạnh đến thế nào? Bà ấy đấm em mấy cái, rồi không cam lòng, còn dùng đầu gối thúc vào. Những vết tím này là do lúc bóp và vặn để lại. Cô bình thản kể, như thể đã cạn kiệt sức lực để oán trách. Tần Mạc đau lòng đến nghẹt thở, khi đó mẹ anh rõ ràng còn tưởng rằng trong bụng cô có cháu mình. Anh nhẹ nhàng kéo áo lại cho cô, đắp chăn cẩn thận, cúi đầu ôm lấy cô vào lòng. Ngoan nào, sau này tuyệt đối không có chuyện như thế nữa. Là lỗi của anh thề sẽ bảo vệ em thật tốt. Anh đảm bảo, tuyệt đối không để ai tổn thương em nữa. Cho anh thêm một cơ hội, được không? Lý Tâm Đồng cũng thấy uất ức. Tình cảm giữa cô và Tần Mạc vẫn luôn rất tốt. Phải nói là, trước khi chuyện này xảy ra, Tần Mạc luôn là bạn trai lý tưởng nhất trong lòng cô. Mọi thứ cậu làm đều hoàn hảo. Chuyện lần này đến quá đột ngột, khiến cô đến giờ vẫn chưa biết phải ứng phó thế nào. Nhưng, cô vẫn yêu anh, không nỡ rời xa. Tần Mạc cứ thế ở lại trong phòng, dỗ cô ngủ. Cùng lúc đó, dưới lầu, mẹ Lý Tâm Đồng cùng hai nàng dâu của Lý gia cũng trở về. Vừa thấy họ, bà cụ Lý hỏi, thế nào rồi, chút được cơn tức trong lòng. Mẹ Lý hạ giọng đáp, bà cụ không hỏi thêm, chỉ nói một câu, đợi một lát, nói rồi liền vào phòng, một lúc sau mang ra hai chiếc hộp nhỏ, đưa cho mỗi đứa cháu dâu một hộp. Các con vất vả rồi, về phòng nghỉ đi. Hai nàng dâu vui mừng nhận lấy, cảm ơn bà nội, về đến phòng, vừa mở ra, hai người đều sững sờ, bên trong là một chiếc vòng ngọc tuyệt đẹp. Trong suốt long lanh, nước ngọc dồi dào, nhìn màu sắc và chất ngọc, ước chừng trị giá khoảng 600 ngàn. Cả hai người đều kích động không thôi, quả nhiên bà cụ là người có của cải tích lũy sâu dày. Đây chắc chắn là món đồ gia truyền, có ông cụ Lý ra mặt giữ vững cục diện, mẹ Lý tuy biết Tần Mạc đang ở đây, nhưng không lên phòng con gái, chỉ lặng lẽ về phòng mình. Bà không muốn nhìn thấy Tần Mạc, sau khi dỗ cho Lý Tâm Đồng ngủ yên, Tần Mạc xuống lầu. Chỉ thấy ông cụ Lý đang ngồi một mình trên ghế sofa. Ông cụ Lý nói, mẹ của Tâm Đồng trước đó đi tìm mẹ cậu tính sổ rồi. Cụ thể thế nào tôi không hỏi, nhưng nó vừa mới về lúc nãy, không muốn nhìn mặt cậu nên đã vào phòng nghỉ. Tần Mạc khựng lại, ông cụ lại nói, Tần Mạc, mẹ của Tâm Đồng xử lý mẹ cậu thế nào tôi không rõ. Nhưng tính cách của nó không dễ chịu đâu, mà Tâm Đồng lại là bảo bối của nó, tôi đoán lần này mẹ cậu chắc chắn thiệt thòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nên về xem xét tình hình đi. Rốt cuộc phải chọn thế nào, tự cậu quyết định. Tôi vẫn giữ nguyên lời đã nói. Chỉ cần cậu thật sự làm được những gì đã hứa, tôi sẽ không ngăn cản cậu và Tâm Đồng. Ở Lý gia này, tôi vẫn còn có tiếng nói. Tất nhiên, nếu cậu không muốn tiếp tục với Tâm Đồng nữa thì cháu gái Lý gia tôi cũng chẳng cần phải níu kéo. Cách chương.